lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất. Rốt cuộc chuyện này là sao? Sao những người này lại dơ bảng tên Cảnh Kiệt? Cô làm ăn kiểu gì đấy? Đế Nhiễm, Lạc tức điên lên, cô ta cảm thấy mình ba giờ và Cảnh Thiên đúng là khác nhau. Cô ta cam, trợ lý cũng bực bội, công chúa đã dặn phải sắp xếp phỏng vấn và phô trương khí thế, nhưng cô một ta lại chẳng làm. Được việc gì ra hồn? Thế là trợ lý vội vàng bảo tài xế dừng xe ở ven đường, sau đó tự mình xuống xe hỏi thăm tình hình chín. Không hỏi thì không biết, hỏi xong liền tức muốn nổ phổi. Không ngờ kẻ đầu têu lại là người đàn ông mà công chúa thích. Sau K-S3Y biết chuyện, anh ta ra giá gần gấp đôi để họ chuyển đối tượng thành Cảnh Kiệt. Còn những người được thuê xít đinh ra vẻ như đó là chuyện 8N, đương nhiên, ai trả nhiều tiền thì họ làm việc cho người đó. Trợ lý tức đến nỗi không thở nổi. Đế Nhiễm Lạc cũng trong tình trạng tương tự như trợ lý. Không ngờ điểm sáng nhất của cuộc thi thiết kế lễ phục này lại là chuyện cô ta nghe nhầm rồi phát ngôn lung tung. Không ngờ những người trước kia thích cô ta lại quay xe chuyển sang khen ngợi Cảnh Kiệt và hạ thấp cô ta. Trình Thục Ngọc gọi điện cho Cảnh Kiệt bảo cậu rời khỏi đội xe đầu để chuyển sang đội chị gái cậu. Ai ngờ sau khi điện thoại bị cúp máy, bà ta không thể nào liên lạc với Cảnh Kiệt nữa. Nhắn tin không trả lời, gọi điện thì bị chặn, mà bà ta đã hứa với An Nhiên rằng nhất định sẽ giúp cô ta làm xong chuyện này. Cách mà Trình Thục Ngọc nghĩ rất lâu cũng không có tác dụng, thể là bà ta đành phải lặn lội đến nhà họ Bạch. Trình Thục Ngọc đi ra ngoài mua một chiếc điện thoại, bật chế độ ghi âm, bà ta còn giấu một chiếc camera mini trên người, nó được lắp trên hoa tải. Tuy hoa tải có vẻ to, hơi nổi bật nhưng dễ dùng. Khi Trình Thục Ngọc đến nhà họ Bạch thì họ không cho bà ta vào. Trình Thục Ngọc, bà còn có mặt mũi đến nhà họ Bạch chúng tôi à? Bạch Đồ, nhà chúng tôi là một thanh niên tốt, vì Cảnh Lạc nhà bà mà mất đi một mối nhân duyên tốt, nhà chúng tôi sẽ không thừa nhận chuyện của Cảnh Lạc và Bạch Đồ đầu, nên mời bà về cho. Trình Thục Ngọc cười lạnh, nếu bà cảm thấy Tiểu Lạc nhà tôi không xứng với con ba thì bà gọi Tiểu Lạc ra đây đi. Ngưỡng cửa nhà bà cao quá, nhà tôi không với tới được. Trình Thục Ngọc nói một hồi, gần như đã không nể nang gì rồi. Ngô Mẫn Quân là mẹ của Bạch Đồ, cũng là Tiểu Tam mà bố Bạch Trinh cưới sau khi phản bội mẹ anh ta. Bây giờ Bạch Trinh đã hoàn toàn khống chế tập đoàn Bạch Thị, ba người nhà họ Bạch phải sống dựa vào Bạch Trinh, nên khi Bạch Trinh bảo Bạch Đồ ra tay với Cảnh Lạc đương nhiên là họ sẽ xuống tay rồi. Lúc này Trình Thục Ngọc đột nhiên tìm đến, còn nói là muốn đưa Cảnh Lạc về, sao Ngô Mẫn Quân lại không biết? Chắc chắn người phụ nữ này đã biết quan hệ giữa họ và nhà họ Đế ở đâu đó. Ngô Mẫn Quân không hề lo lắng, cười lạnh nói, bà tới quá đúng lúc, cho dù bà không đến thì chúng tôi cũng sẽ gọi điện cho bà đến. Đưa người về, bà đã đến rồi thì vào trong đi, đưa đứa con gái. Trình Thục Ngọc tin lời Đế An Nhiên nên mới đến nhà họ Bạch ngửa bài. Bởi vì sợ nhà họ Bạch giở trò với Cảnh Lạc không chịu thả người, nên bà ta mới có ý định quay lại tất cả mọi chuyện diễn ra ở nhà họ Bạch. Nhưng không ngờ Ngô Mẫn Quân lại cho bà ta vào. Đại Bạch Đỗ, nhà tôi thê tham, về đi. Cách chương.